Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, cái kia đáng giết ngàn đao. Lâm Phong nhìn thoáng qua nàng kia nắm tay nhỏ, liền tứ sư tỷ cái này đơn bạc thân thể, nồi đất lớn nắm đấm khẳng định là không thể nào, nàng nếu là dám nện chính mình. Chỉ sợ có thể đem chính nàng nện đến gãy xương. Sư tỷ còn là có sư tỷ uy nghiêm, Lâm Phong không thể phản bác, chỉ có thể tuân theo. Có loại này kiểu mới pháp bảo, Ngũ Đại Châu người đơn giản như bị điên, không ngừng hướng phía dị vực công kích. Dị vực nghênh chiến còn tốt, nếu như không nghênh chiến, những cái kia xuất hiện tại chiến trường bên trong tán loạn tu sĩ liền nên xui xẻo. Một ngày này, dị vực thổi lên kèn lệnh, chiến thuyền thế mà xuất phát mà đến, yên lặng dòng dã một tháng dị vực, cuối cùng là phát động tiến công. Huyền Cơ Thành Bách Phong lão tổ phá lệ cẩn thận, dị vực tuyển vào lúc này tiến công, chỉ sợ đã có nhầm vào chúng ta kiểu mới pháp bảo biện pháp. Quản hắn nhiều như vậy, chúng ta chạm mặt liền ném pháp bảo. Ném một cái chính là phô thiên cái địa đi qua, bọn hắn có thể có biện pháp nào ứng đối? Lấy độ kiếp cảnh cao thủ gượng chống, thật làm chúng ta những này lão cốt đầu là ăn chay không thành. Ngũ Đại Châu mỗi lần xuất chiến, nhìn như độ kiếp cảnh cao thủ không nhiều, vừa vặn có thể kiềm chế lại dị vực cao thủ, nhưng trên thực tế chiến thuyền bên trong cất giấu không ít cao thủ. Một khi có vấn đề, lập tức liền sẽ trùng sát ra ngoài, thảo luận một trận, đám người cũng thảo luận không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể trước một bước thăm dò một chút, mới có thể lại làm kết luận. Huyền Cơ Thành cao thủ nghênh chiến, xông đi lên không nói hai lời liền ném pháp bảo, ngày xưa gặp loại này phô thiên cái địa pháp bảo, dị vực đám người sợ rằng sẽ dọa đến gần chết. Còn chưa đánh, liền đã loạn trận cước, nhưng lúc này đây dị vực có chuẩn bị mà đến, vậy mà tế ra một bộ phận đen tuyền pháp bảo đến. Pháp bảo này tựa như trống rỗng, cũng là lấy hình tròn làm cơ sở, nhưng lại càng giống là một cái lỗ đen. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đang bay ra lúc, thể tích càng là đón gió phồng lớn, thế mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Bành trướng đến rồi hơn 10 trượng lớn nhỏ, hướng phía Ngũ Đại Châu pháp bảo vọt tới, càng là tại ở gần trong nháy mắt, những này pháp bảo bên trong sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Cái này hấp lực lớn, vậy mà truyền ra xoẹt xoẹt tiếng xé gió, thế mà đem Ngũ Đại Châu pháp bảo đều hút vào. Một màn này tới quá đột nhiên, không đợi Ngũ Đại Châu các tu sĩ kịp phản ứng tới, phần lớn pháp bảo liền bị hấp thu đi vào, cơ hồ ngay tại những này pháp bảo bị hút vào đi vào trong nháy mắt. Có buồn buồn tiếng oanh minh, từ những này pháp bảo bên trong truyền ra, mà hắn nhóm thể tích cũng không ngừng phồng lớn, tựa như tùy thời đều có thể nổ tung. Rất nhanh, có được thể tích khổng lồ pháp bảo, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đứng lên. Không bao lâu, liền khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó, những này pháp bảo bên trong, vậy mà toát ra từng đợt khói đen. Kia khói đen tản ra, lên không sau chậm rãi biến mất. Toàn bộ chiến trường, thoáng cái liền an tĩnh. Ngũ Đại Châu các tu sĩ, cả đám đều mở to hai mắt. Sống ở đó bên trong, Bách Phong lão tổ trong mắt sát cơ bắn ra, nhưng lại cố nín lại. Lúc này những pháp bảo kia phụ cận, có không ít cường giả thủ hộ. Một khi độ kiếp cảnh cao thủ giết đi qua, tất nhiên sẽ lọt vào cắn trả. Cho đến lúc đó, chẳng những độ kiếp cảnh lão tổ nguy hiểm, còn lại tu sĩ cũng đem đứng trước nguy hiểm. Dị vực quả thật hảo thủ đoạn. Một tên Bách Phong lão tổ hư lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, đám người lập tức lui lại. Dị vực há có thể dung Ngũ Đại Châu toàn thân trở ra, nhào nhào truy sát mà đến. Đây là một trận huyết chiến, dị vực khắc chế ngũ đại châu pháp bảo, về mặt tu vi liền có lớn lao ưu thế, nhất là loại pháp bảo kia hết sức lợi hại, đang khôi phục một hồi lại có thể lại lần nữa tế ra đến. Nó chẳng những có thể thôn phệ pháp bảo, liền ngay cả tu sĩ đều có thể nuốt vào. Bị nuốt vào tu sĩ càng là hài cốt không còn. Thật ác độc thủ đoạn. Bách Phong lão tổ hừ lạnh nói. Hắn mặc dù không phải luyện khí cao thủ, nhưng luôn cảm giác những này pháp bảo phía trên có trận trận sinh mệnh ba động, tựa như còn sống đồng dạng. Nghĩ đến luyện chế thủ đoạn tuyệt đối không đơn thuần. Ngũ Đại Châu đứng trước bại trận, dị vực tu sĩ phát ra cuồng tiếu, không kiêng nể gì cả. Lần này công kích dị thường thảm liệt, đợi đến Ngũ Đại Châu tu sĩ lui về Huyền Cơ Thành, vậy mà tổn hại hơn phân nửa. Nghĩ biện pháp phá giải pháp bảo của bọn hắn, Bách Phong lão tổ ra lệnh một tiếng, đông đảo luyện khí sư lại đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Đáng tiếc là dị vực đối với loại pháp bảo này bảo hộ tương đương nghiêm mật, dẫn đến các lão tổ không thể cướp đoạt một cái trở về. Không phải nghiên cứu tốc độ nhất định có thể mau hơn rất nhiều. Nhanh, nghĩ biện pháp, không làm nát pháp bảo của bọn hắn. Ta giận, Lăng Vi cả người treo ở Lâm Phong trên lưng, dùng sức ôm vào ở cổ của hắn, không ngừng gào thét. Lâm Phong không ngừng chạy trước, chỉ muốn thoát khỏi nàng loại này thế công, có thể lại không tránh thoát được, chỉ có thể cảm nhận được ngũ sư tỷ trên thân một cỗ hương khí, dùng sức hướng trong lỗ mũi chui. Lâm Nhược Vũ có nhiều hứng thú ở một bên quan sát, không có chút nào nhúng tay bộ dáng, lại nói nàng cũng không dám nhúng tay. Lăng Vi mặc dù không có Liễu Tiếu Tiếu loại kia thể phách, nhưng cũng là cái bên trong hảo thủ, náo đứng lên không phải nói đùa. Nàng hút mạnh một hơi thở, sử dụng ra cùng loại thiên cân trụy pháp môn, thân thể lập tức kỳ nặng vô cùng. Lâm Phong hai chân cơ hồ lâm vào mặt đất, mỗi một bước đều có thể trên mặt đất cắm ra một cái thật sâu vết tích. Nhìn đến chung quanh kia 20 cái kim đan cảnh tu sĩ toàn thân phát run. Cái này nếu là đổi thành bọn hắn, chỉ sợ một cước là có thể đem thân thể bọn họ đạp một cái lỗ thủng. Quá kinh khủng, đây chính là huyền cơ môn chân truyền đệ tử thực lực. Người bình thường chỉ có thể đứng xa nhìn, không tránh thoát. Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được nha. Ngũ sư tỷ ngươi bức ta cũng vô dụng, ngươi xuống tới, cho ta chút thời gian, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Không được, ngươi không muốn ra đến, ta cũng không dưới tới. Lăng Vi không chút nào thỏa hiệp, Lâm Phong chỉ có thể móc sạch đầu óc nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Có thể là pháp bảo uy lực nổ tung quá tán loạn, không bằng nhằm vào một chút, để bạo tạc đi ra pháp bảo uy lực, tụ tập tại một cái điểm, có lẽ có thể thành công. Đồng dạng pháp bảo, đánh chúng công kích một cái điểm, cùng đánh chúng công kích một mặt, chênh lệch là rất lớn. Liền ngay cả Lâm Phong huyền thiên cửu biến, nếu như đánh chúng lực lượng công kích một người, rõ ràng muốn so tán loạn công kích cường đại không ít. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Lăng Vi như có điều suy nghĩ đứng lên. Có lẽ phương pháp kia có thể làm. Lăng Vi bỗng nhiên khẳng định nói. Phương pháp gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lăng Vi cười hắc hắc nói, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi độc long toàn. Lâm Phong trợn trắng mắt, thần mẹ hắn độc long toàn, lục sư tỷ cái kia đáng giết ngàn đao, liền chưa thấy qua nàng dạy cho hai cái nhỏ manh hàng vật gì tốt. May mắn các sư tỷ không hiểu độc long toàn chân thực ý tứ. Đương nhiên, độc long toàn bản thân cũng là một loại võ kỹ, loại kia cực nhanh xoay tròn, bản thân liền có thể sinh ra không tầm thường tổn thương. Ngũ sư tỷ cần thiết cân nhắc là như thế nào để pháp bảo lấy loại hình thức này bạo phát đi ra. Có cái ý tưởng, lại nghiên cứu đứng lên liền dị thường nhanh chóng. Lăng Vi giúp đỡ cũng nhiều, chế tạo một cái hình dạng xoắn ốc pháp bảo, đỉnh 10 phần bén nhọn, là lấy chế tạo độ kiếp cảnh pháp bảo vật liệu luyện chế mà thành. Lại thông qua trận pháp dẫn đạo, tại bạo tạc ra trong nháy mắt, lấy đem cái này viên pháp bảo đánh đi ra, có thể tạo thành uy lực hết sức khủng bố. Tại trống trải địa khu khảo nghiệm thời điểm, nhìn đến đông đảo Bách Phong lão tổ hít sâu một cái hơi lạnh. Cái đồ chơi này phẩm cấp nếu là lại cao hơn một chút, trực tiếp hướng bọn họ đều một cái, đoán chừng lấy tu vi của bọn hắn, chỉ sợ ứng đối đều phi thường gian nan, hơi không chú ý liền sẽ bị xuyên qua thân thể. Cứ dựa thiết dạng này chế tạo, làm lớn một chút, giết chết đám kia quy tôn tử. Bách Phong lão tổ tuôn ra nói tục, thắng hơn một tháng, đánh cho dị vực cái rắm cũng không dám thả một cái. Lại đột nhiên bị bọn hắn đảo ngược lập trường. Những lão tổ này nhóm trong lòng đang kìm nén một hơi thở đây. Pháp bảo chế tạo ra đến, cơ hồ có nửa người bao nhiêu. Đồng dạng vạn tượng cảnh cao thủ vận dụng đứng lên đều cố hết sức. Sử dụng một cái về sau, liền cơ hồ thoát lực, cần đồng bạn nâng cái này rời đi. Bách Phong lão tổ điểm đủ nhân mã, mang theo pháp bảo liền nổi giận đùng đùng giết ra ngoài. Đối mặt ngũ đại châu khiêu khích, dị vực tu sĩ trực tiếp đối mặt, nhất là nhìn thấy đám người tế ra kiểu mới pháp bảo thời điểm. Không ít người thậm chí đều cười vang đứng lên. Đại năng có làm được cái gì? Một tên dị vực áo bào đen lão giả nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lạnh lùng, tay phải vừa nhấc, sau lưng mọi người nhất thời tế ra pháp bảo, mấy trăm cái pháp bảo màu đen bay ra, không ngừng phồng lớn, một cỗ hấp lực đánh tới, hung hăng đem những này kiểu mới pháp bảo hấp thu đi vào. Tất cả những thứ này rơi vào dị vực tu sĩ trong mắt, đám người trong mắt lộ ra khinh thị. Ngay tại lúc đó, kiểu mới pháp bảo bị nuốt một màn này, cũng bị ngũ đại châu tu sĩ thấy được. Bách Phong lão tổ trầm mặc đứng lên, ngũ đại châu tu sĩ cũng nhao nhao trầm mặc, thầm than một tiếng. Đúng lúc này, buồn buồn tiếng oanh minh truyền đến, những cái kia nuốt vào kiểu mới pháp bảo dị vực pháp bảo, thoáng cái liền căng phồng lên đến, có thể lại rất nhanh rụt về lại. Hết thảy như thường, chỉ có ngần ấy bản sự, loại pháp bảo này đã đối với chúng ta vô dụng. Ngũ đại châu các cháu lạc, các ngươi còn có cái khác bản sự sao? Chỉ có ngần ấy pháp bảo, căn bản không đủ chúng ta phân nha. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, lần trước liền đã mất hiệu lực, lần này thế mà coi là tạo lớn một chút, liền có thể sinh ra tác dụng. Tiếng cười chói tai, để mỗi một cái nghe được ngũ đại châu tu sĩ, đều hung hăng cắn răng. Nếu không phải là lão tổ còn không có lên tiếng, bọn hắn cũng sớm đã giết đi qua. Khiến cái này dị vực tu sĩ, máu chảy thành sông, ngay tại dị vực tu sĩ trào phúng âm thanh bên trong. Những pháp bảo kia, đột nhiên phát sinh biến hóa, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cái pháp bảo nứt ra, quanh thân xuất hiện một cái động lớn, một cái xoay tròn đến cực hạn pháp bảo phá thể mà ra, trực tiếp đâm trúng một tên dị vực độ kiếp cảnh cao thủ. Tên này cao thủ sầm mặt lại, phất ống tay áo một cái, đột nhiên bao lại cái này viên độc long toàn, nhưng thoáng qua hắn liền bình tĩnh không xuống, tay áo vậy mà truyền đến xoẹt một tiếng, bị độc long toàn cho làm phá. Viên kia pháp bảo càng là không kiêng nể gì cả đụng vào trên người hắn. Tên này cao thủ kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dị vực bên trong người còn không có kịp phản ứng, liên tiếp pháp bảo vỡ vụn, mấy trăm miếng độc long toàn đem kia pháp bảo chui phá, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Độ kiếp cảnh cao thủ còn tốt, có thể miễn cưỡng ngăn cản, vạn tượng cảnh tu sĩ liền thê thảm vô cùng, trong chốc lát thân thể liền bị chui mở một cái động lớn. Đang muốn phát huy thủ đoạn thoát đi, Nhưng Ngũ Đại Châu lão tổ ra lệnh một tiếng, Huyền Cơ Thành mọi người đã đánh tới. Một trận chiến này đồng dạng máu chảy thành sông, nhưng Ngũ Đại Châu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thậm chí, Huyền Cơ Thành còn chém giết một tên độ kiếp cảnh cao thủ. Đây là đủ để tự ngạo chiến tích. Phải biết không chỉ là Huyền Cơ Thành, liền xem như cái khác đóng giữ nơi, cũng còn không có chém giết độ kiếp cảnh cao thủ chiến tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.